Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, mặc dù đã có lời bảo đảm từ phía ông trùm Vito Corleone, nhưng như một bản năng có điều kiện, tất cả những đại gia anh chị đều muốn bàn đi bàn lại những điều khoản chắc chắn nhất để họ có thể tin tưởng vào lời hứa đó trong quá trình hợp tác. Trên thực tế, gần như mọi ông trùm đều manh nha cảm nhận được, thời nay người ta không còn có xu hướng phân phải trái bằng súng đạn nữa, cần phải có sự hợp tác, liên kết khôn ngoan hơn để cùng tồn tại. Có thể vì lý do này, cuộc thương thuyết giữa Corleone và các ông trùm khác đã dễ bề đi tới thống nhất. Và ông trùm đã không chỉ nói suông, ngay trong cuộc họp với các tướng lĩnh của mình, ông đã đề nghị chấm dứt việc tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Sonny để đầu tư tâm sức vào việc đưa bằng được Michael về nhà. Sau những sóng gió bão táp, ông trùm Vito Corleone gần như muốn rửa tay gác kiếm để trở về sống cuộc đời yên ổn, ẩn dật. Tuy nhiên, những vấn đề đang đặt ra với đế chế của ông trùm khi đó lại chưa cho phép ông thỏa nguyện. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Cũng như nhiều chàng trai khác, Felix ngỡ rằng ráng học, trau dồi nghề nghiệp sẽ kiếm được việc làm, sống cuộc đời đàng hoàng, khấm khá hơn. Nhưng nó không gặp may, vẫn cứ lận đận. Nhưng vẫn còn tự ái, nó từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ của bà con trong họ. Thế rồi có một thằng bạn luật sư trẻ tuổi, quan hệ rộng, nghề nghiệp đang thăng tiến tốt trong một hãng luật lớn. Hắn bàn với Felix một vụ làm ăn rất rắc rối nhưng có vẻ hợp pháp. Đó là tạo ra một vụ phá sản ngân hàng giả. Dịch vụ này chắc ăn 1 triệu phần, chỉ một phần xui lắm mới bị bể ổ. Felix nắm ngay lấy dịp may. Bất quá vụ giả mạo này chỉ cần sử dụng những kỹ xảo hợp pháp mà nó được học ở trường luật. Chuyện nhỏ thôi, đâu phải chuyện hình sự mà lo. Nhưng quả tình là Felix không may. Nói ngắn gọn là vụ làm ăn của nó bị phát giác. Thằng bạn luật sư lặn luôn, gọi phone tới, nó cũng không thèm trả lời. Hai lão doanh nghiệp láo cá tòng phạm thì rùa xả Felix rốt luật làm hỏng việc. Rồi hai lão chạy đi tự thú, hợp tác với chính quyền, chỉ đích danh Felix là đứa cầm đầu. Hai lão tố cáo Felix đã dùng bạo lực hăm dọa ép hai lão cộng tác trong vụ làm ăn phi pháp đó. Lời khai của nhân chứng đưa ra cả đống chứng cứ Felix là con cháu một dòng tộc bất hảo, tội ác nằm đầy trong hồ sơ cảnh sát. Thế là hai lão con buôn kia được hưởng án treo, Felix bị kết án 3 năm. Gia đình nó không nhờ vả tới các đại gia, vì Felix từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ, nó muốn học bài học trong tù. Chỉ có bà con họ hàng là tốt, là tin cậy được thôi, giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù sao thì sau 3 năm nó cũng được tha, nó trở về sống yên ổn với vợ con được 1 năm, rồi nó chứng tỏ dòng máu bóc chi chô trong người nó. Chẳng cần giấu giếm gì, nó tà tà xách theo khẩu súng ngắn đến bắn chết luôn thằng bạn luật sư. Rồi khơi khơi đi lùng hai lão con buôn. Gặp hai lão vừa từ trong quán ăn bước ra, nó tỉnh bơ, phơ luôn cả hai. Bỏ hai cái xác nằm chênh ênh ngoài đường, nó bước vào ngay chính quán đó, kêu cà phê uống, ngồi đợi cảnh sát tới. Phiên tòa xử nó rất nhanh và không chút khoan hồng. Làm sao có thể độ lượng khoan hồng với một phần tử trong băng xã hội đen lạnh lùng sát hại những nhân chứng đã đưa nó vào tù một cách rất chính đáng? Rõ ràng nó coi pháp luật chẳng ra gì. Dân chúng, báo chí, giới hành pháp lập pháp, kể cả những người đầy lòng nhân ái, đều sung sướng được nhìn thấy Felix ngồi lên ghế điện. Thậm chí một quan chức thân cận của ngài thống đốc còn cho biết, quan thống đốc coi nó không hơn gì một con chó dại trong nhà phú re. Nhưng lúc này, tộc Borchicho lại lấy làm hãnh diện vì nó, không tiếc tiền tung ra để chạy tòa trên. Tiếc rằng định mệnh của nó được an bài. Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi, sau vài thủ tục, Felix sẽ phải chết ngay trên ghế điện. Còn nước còn tát, một tay Borchicho chạy tới cầu cứu nhà Corleone. Hagen trình sự việc lên ông trùm. Ông từ chối ngay. Ông đâu phải thầy phù thủy, biến hóa sao cũng được. Nhưng ngay hôm sau, chính ông lại sai Hagen ra lại toàn bộ chi tiết trong vụ Felix. Sau đó, ông cho mời thủ lĩnh của tộc Borchicho đến gặp ông. Ông trùm Corleone hứa sẽ bảo đảm cuộc sống cho vợ con Felix suốt đời. Tiền bạc được trao qua đại diện họ Borchicho ngay lập tức. Đáp lại, Felix chỉ cần phải khai thêm chính nó là thủ phạm bắn chết Sonlozo và đại úy Trúc Cây. Mọi chi tiết được hoạch định sao cho lời thú tội của Felix thật sự thuyết phục. Có nghĩa là Felix phải biết một số chi tiết thật. Quan trọng hơn, Felix phải ám chỉ trong lời khai việc đại úy kia có liên quan tới vụ buôn bán ma túy. Vì ngoại hình Felix thấp và mập hơn Michel, nên phải tìm cách để tên bồi thay đổi lời khai gốc. Việc này thì ông trùm lo được. Tử tội vốn xuất thân đại học, lại rất tin tưởng vào con đường học vấn. Nay được ông trùm hứa sẽ lo cho lũ con ăn học đàng hoàng tới đại học, nên sẵn lòng nhận thêm tội. Lời thú tội của Felix làm bàng hoàng cả dư luận. Tất cả kế hoạch của nhà Corleone thành công mỹ mãn. Nhưng vốn thận trọng, ông trùm đợi sau vụ xử tử Felix 4 tháng mới ra lệnh cho Michel trở về. Sau cái chết của Sonny 1 năm, Lucy vẫn nhớ chàng da diết, đau đớn, khổ sở mãnh liệt hơn bất cứ người tình nào. Những giấc mơ của cô không nhẹ nhàng vô vị như một nữ sinh. Những khao khát của cô không giống những khát khao của người vợ chung thủy đã mất chồng. Cô không nát tan lòng vì mất người bạn đời yêu dấu, cũng không có những hồi niệm ánh mắt nụ cười thủa bên nhau. Không, nỗi nhớ của cô lý do nghiêm trọng hơn. Với tuổi trẻ và sự ngây thơ, cô tin rằng chỉ có Sunny là người duy nhất gây cho cô đạt đến khoái cảm ân ái. Lúc này đây, 1 năm sau, Lucy nằm phơi nắng trong hương vị nồng nàn của vùng trời Nevada. Dưới chân cô, một anh chàng trẻ tuổi tóc vàng, người mảnh khảnh, đang nghịch ngợm mấy ngón chân cô. Họ đang nằm bên bể bơi của khách sạn trong buổi chiều chủ nhật. Và mặc cho chung quanh đầy người, anh chàng cứ thoải mái vuốt ve ngực lên cặp đùi trần của Lucy, làm con bé phải kêu lên. Thôi đi, bác sĩ gì mà quỷ vậy? Jules cười. Mình là bác sĩ Las Vegas mà. Rồi hắn cù nhẹ lên bắp vế Lucy. Hắn ngạc nhiên. Chỉ một tí thôi mà con bé bị kích thích dữ vậy. Tuy cô ta cố giấu, nhưng nhìn mặt nàng cũng thấy rõ điều đó. Con nhỏ thật rõ vừa quê lại vừa ngây thơ. Vậy tại sao thì không thể tới bến luôn? Tại sao con nhỏ cứ khăng khăng cự tuyệt chứ? Cho dù cô nàng còn ám ảnh bởi người yêu đã mất, mình cũng chấp nhận luôn. Phải tìm cho ra sự thật. Vì dưới tay anh là thịt da sống động. Mà thịt da hôi hổi thế này thì phải đòi hỏi thịt da mới phải chứ. Bác sĩ Juliet nhất định phải tấn công bằng được đêm nay tại chính căn hộ của mình. Anh muốn được cô thuận tình mà không phải sử dụng đến tiểu xảo nào. Nhưng nếu phải áp dụng tiểu xảo thì đó chính là nghề của chàng. Tất nhiên chỉ với mục đích khoa học thôi. Hơn nữa cô bé khốn khổ này rõ ràng đang chết thèm vụ ấy. Phải tìm hiểu cho ra mới được. Lucy lại run giọng kêu lên. Juliet, thôi đi mà, em van anh đấy. Juliet ngừng tay, gối đầu lên cặp đùi êm ái của cô và thiêu thiêu ngủ. Thú vị vô cùng. Con bé co rúm cả người, da thịt nóng như lên cơn sốt. Và khi cô vuốt tóc hắn, hắn chộp lấy cổ tay cô âu yếm nâng niu. Nhưng thật ra hắn bắt mạch. Mạch cô đang nhảy loạn lên. nhất định đêm nay phải chiếm bằng được nàng và khám phá ra điều bí mật, bất kể đó là chuyện gì. Hoàn toàn tự tin, Juliet đi vào giấc ngủ. Lucy ngắm nhìn những người quanh hồ bơi. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng nổi cuộc đời cô lại thay đổi quá nhiều chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm. Cô không hề hối tiếc chuyện rồ dại cô đã làm trong đám cưới của Connie. Đó là điều tuyệt vời nhất chưa từng xảy ra. Từ đó, Sonny đã gặp cô ít nhất 1 tuần 1 lần. Những ngày không gặp nhau, toàn thân cô bứt rứt khó chịu. Hai đứa say mê nhau rất phàm tục, chẳng tí gì thơ mộng trí thức cả. Đó là thứ tình thô lậu trần trụi của thịt da, khao khát thịt da. Mỗi khi Sonny phôn tới hẹn hò, là Lucy lo đầy đủ rượu thịt cho cả bữa tối tới bữa điểm tâm, vì thường thường nó ở tới gần trưa hôm sau. Nó muốn hai đứa phải trọn vẹn cho nhau. Nó có chìa khóa riêng, và nó vừa xuất hiện nơi cửa, cô đã bay gọn vào vòng tay mạnh mẽ của nó. Cả hai sấn sổ hùng hục cuốn lấy nhau. Với cái hôn đầu tiên, chân tay anh chị đã mò mẫm khắp người nhau, rồi nó nâng bổng cô lên, hai chân cô quặp lấy cái đùi khổng lồ của nó. Hai đứa cứ đứng thế mà yêu nhau, như nhớ lại cái buổi ban đầu hai đứa từng làm vậy trong đám cưới con Connie, rồi sau đó nó mới dìu cô vào phòng ngủ. Trong căn hộ của cô, suốt 16 tiếng đồng hồ, hai đứa thoải mái yêu nhau, không lúc nào có mảnh vải che thân. Rồi sau đó cô nấu nướng những bữa ăn thịnh soạn. Đôi khi Sonny bận rộn với những cú phôn làm ăn, nhưng Lucy không hề quan tâm nghe ngóng. Cô chỉ lo táy máy hôn hít âu yếm thân thể nó. Lúc đầu cô cũng ngượng ngùng vì nỗi đam mê quá mức của mình, nhưng rồi cô thấy cả hai đều thích thú cái chuyện đó, hồn nhiên như thú hoang. Hai đứa đều hạnh phúc. Khi bố già bị bắn gục ngoài đường, lần đầu tiên Lucy hiểu rằng người yêu cô rất có thể cũng sẽ gặp hiểm nguy. Một mình trong phòng, cô không khóc lóc mà kêu la rên rỉ, tiếng rên rỉ như một con thú bị thương. Sau đó gần 3 tuần liền, Sonny vắng mặt. Cô tìm quên nỗi nhớ chàng bằng thuốc ngủ, rượu và niềm đau khổ khôn nguôi. Cái đau của cô là cái đau thể xác, nó làm cô nhức nhối toàn thân. Và khi Sonny xuất hiện trở lại, Lucy cuốn ngay lấy nó, không thể rời xa một giây. Và mỗi tuần hai đứa lại gặp nhau ít nhất 1 lần, cho tới khi Sonny bị bắn chết. Cô biết tin Sonny chết qua báo chí, và ngay đêm đó Lucy giọng vô họng một đống thuốc ngủ. Nhưng thay vì chết, cô bị thuốc quật đến ngất ngây, đến nỗi cô lảo đảo mê sảng ra khỏi phòng, rồi ngất lịm bên cửa cầu thang máy, và cấp tốc được đưa vào bệnh viện. Mối quan hệ giữa cô và Sonny thì ít người biết, nên vụ của cô chỉ được đưa tin vài hàng trên mấy tờ báo nhỏ. Khi Lucy nằm viện, chính Hagen là người tới thăm, an ủi cô. Cũng chính Hagen thu xếp cho cô một việc làm ở Las Vegas, trong khách sạn của thằng Fritz làm quản lý. Và lại chính Hagen cho biết cô sẽ được nhận một món tiền trợ cấp hàng năm của nhà Corleone. Hagen hỏi có phải vì lý do có bầu mà cô tự tử không? Cô trả lời là không. Hagen lại hỏi buổi tối định mệnh đó, Sonny có đến gặp cô hay phone tới hẹn hò gì không? Cô bảo cô luôn chờ đợi Sonny, nhưng buổi tối đó Sonny không tới, cũng không điện thoại. Và cô thú thật với Hagen. Anh ấy là người đàn ông duy nhất mà em có thể yêu. Em không còn có thể yêu ai được nữa. Cô thấy Hagen thoáng mỉm cười nhưng có vẻ ngạc nhiên thật sự. Cô hỏi, anh không tin sao? Có phải chính anh ấy đưa anh về nhà khi còn nhỏ không nào? Hagen bảo, lúc đó nó khác kia. Lớn lên, nó lại là người khác hẳn đấy. Có lẽ với ai đó, chứ với em thì không đâu. Lucy chỉ nói có vậy, vì cô còn mệt quá, không thể cắt nghĩa thêm được là Sonny đã dịu dàng với cô ra sao, chưa bao giờ nóng giận, gắt gỏng, bực bội với cô. Hagen lo lắng tất cả mọi việc cho Lucy, thậm chí còn thuê sẵn một căn hộ cho cô ở Las Vegas. Nó đưa cô ra tận phi trường, bắt cô hứa nếu buồn hay có bất kỳ chuyện gì xảy ra phải báo ngay bằng mọi cách, nó sẽ giúp cô. Trước khi lên máy bay, cô ngập ngừng hỏi Hagen. Bố già có biết những việc anh làm cho em không? Hagen cười nói. Tôi làm thay ông và cũng cho tôi. Trong những chuyện này ông còn theo lối cổ lắm, không bao giờ muốn làm buồn lòng vợ con Sonny đâu. Nhưng ông thấy cô còn trẻ quá, đáng lẽ thằng Sonny phải suy nghĩ chín chắn hơn. Cái vụ cô uống thuốc ngủ cũng làm mọi người bàng hoàng đấy. Nó không muốn cho Lucy biết, đối với một con người như ông trùm, chuyện tự tử là không thể chấp nhận. Thế rồi sau gần 18 tháng sống ở Las Vegas, cô ngạc nhiên thấy cuộc sống cũng chẳng đến nỗi nào, trái lại hầu như còn sung sướng nữa. Cũng có những đêm, cô mơ thấy Sonny trằn trọc tới gần sáng mới ngủ lại được. Cô vẫn chưa có bạn tình nào, nhưng rõ ràng cuộc sống Vegas hợp với cô. Cô vui vẻ bơi lội trong hồ bơi khách sạn. Những ngày nghỉ du ngoạn bằng thuyền buồm trên hồ Mead hay lái xe xuyên sa mạc. Cô gầy đi và đẹp hơn, vẫn hấp dẫn, khêu gợi, nhưng có vẻ mỹ hơn, bớt đi nét cổ điển của con gái Ý. Cô làm việc trong khu tiếp tân của khách sạn, không liên quan gì tới công việc của Fritz. Mỗi khi gặp nhau, nó cũng chào hỏi cô. Lucy ngạc nhiên về sự đổi thay của nó. Fritz đã trở thành một người đàn ông của quý bà, ăn mặc bảnh bao, rõ ràng là rất thích hợp với công việc một tay quản lý khách sạn sòng bài. Không biết vì cái oi bức của mùa hè hay vì những màn truy hoan quá mức, nó cũng gầy đi nhiều. Vì vậy thêm bộ đồ cắt may kiểu Hollywood trông nó có vẻ hoạt bát hẳn ra. Sau 6 tháng tới Vegas, Hagen bay tới thăm tình hình công việc của nó. Cô đã nhận được ngân phiếu $600 mỗi tháng cộng với tiền lương. Hagen cũng cho cô biết số tiền này nên ký ủy quyền cho luật sư để ông ta hoàn tất mọi thủ tục hợp pháp về tiền bạc. Cô cũng có tên chủ quyền 5 cổ phần trong khách sạn. Tất cả đều đúng luật Nevada để tránh mọi phiền phức sau này. Tuy nhiên cô không được tiết lộ những điều này với ai nếu chưa được Hagen ưng thuận. Nếu cô bị vặn hỏi gì do chính quyền luật pháp thì cứ để cho luật sư trả lời thay. Lucy đồng ý hết cả. Cô hiểu rằng cô được hưởng ân huệ quá nhiều. Nhưng khi Hagen yêu cầu cô để mắt coi chừng dùm Fritz và thằng sếp của nó, thằng cha có nhiều cổ phần trong khách sạn, thì cô thật sự kinh ngạc hỏi, ôi Tom Hagen, anh không bắt tôi do thám Fritz đấy chứ? Hagen cười cười nói, thấy nó mau chóng kết bạn với thằng Green, nên ông già hơi lo đấy. Chỉ mong nó đừng dính vào rắc rối thôi. Nó thấy không cần thiết cho Lucy biết là ông trùm không chỉ đầu tư vào khách sạn trong sa mạc Las Vegas này để làm nơi ẩn cư cho thằng con, mà còn sửa soạn đặt chân vào những hoạt động to lớn hơn nhiều nữa. Sau buổi trò chuyện này chẳng bao lâu, Juliet đến làm bác sĩ riêng của khách sạn. Anh chàng gầy nhom nhưng rất đẹp trai và có duyên. Lucy thì cho rằng bác sĩ gì mà trẻ thế. Cô có dịp gặp anh chàng bác sĩ này là hôm cô bị nổi một cái mụn nhọt trên cổ tay. Vừa bước vào phòng đợi, Lucy đã thấy hai con nhỏ trong đám nghệ sĩ đang trình diễn trong khách sạn, vừa ngồi chờ, vừa tán gẫu với nhau. Cả hai con bé đều xinh đẹp thánh thiện, làm Lucy nhìn mà phát ghen. Thế mà một trong hai thiên thần xinh đẹp phán tỉnh bơ, lần này tao bị dính nữa rồi, chắc muốn bỏ nghề múa luôn. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Lúc bác sĩ Juliet mở cửa, ra dấu gọi một trong hai con bé xinh đẹp kia vào phòng khám, Lucy đã định bỏ đi ngay. Bác sĩ cái gì, chẳng ra dáng thầy thuốc gì cả. Áo sơ mi thì phanh ngực, quần rộng thùng thình. Cặp kính cận và thái độ điềm tĩnh của anh chàng không gây được tin tưởng nơi Lucy. Nhưng khi đến lượt cô vào phòng khám, phong thái tự tin của anh ta làm hồ nghi trong cô biến mất hết. anh ta không nói nhiều, nhưng dứt khoát rõ ràng. Cô hỏi cái nhọt của cô có gì nguy hiểm không? Anh cắt nghĩa cặn kẽ là nó chỉ là cái mụn bình thường, không có gì nghiêm trọng. Anh ta cầm lên cuốn sách thuốc nặng trịch, bảo cô đưa tay ra. Cô ngoan ngoãn làm theo. Lần đầu mới thấy anh ta mỉm cười bảo: tôi chỉ ấn quyển sách này lên là cái mụn xẹp ngay. Nếu mổ, cô sẽ vừa tốn tiền, vừa phải băng bó lỉnh kỉnh lắm. Đồng ý không? Cô cũng cười, đồng ý ngay. Không hiểu sao cô hoàn toàn tin tưởng anh chàng bác sĩ này. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Cuốn sách đã ép gần như xẹp lép cái mụn nhọn. Bác sĩ Juliet hỏi, đau lắm không? Cô vừa ngó anh ta đang hí hoáy viết lên thẻ bệnh nhân, vừa bảo, không, có vậy thôi sao? Anh ta gật đầu, chẳng thèm quan tâm nhìn tới cô. Một tuần sau, đang ngồi trong quán cà phê, anh chàng tiến tới, ngồi bên cô hỏi, tay cô ra sao rồi? Lucy cười nói, tốt, anh giỏi thật đấy, nhưng chẳng đúng phương pháp gì cả. Juliet cũng cười. Cô chưa biết tôi là chuyên viên ngược phương pháp đâu. Cũng như tôi đâu có biết là cô giàu thế. Đọc báo mới biết cô có cả 10 cổ phần trong khách sạn đấy. Nếu biết sớm thì tôi chặt đẹp rồi đấy. Nhớ lời dặn của Hagen, Lucy im lặng. Juliet lại cười nói, đừng lo, yên chí đi. Mình giành cái vụ này quá mà. Vegas này thiếu gì đám cổ đông bù nhìn chứ. À, tối nay mình đi xem hát được không? Tôi sẽ mời cô ăn và mua phỉnh đánh roulette cho cô nữa. Lucy hơi nghi ngại, nhưng gã năn nỉ mãi. Sau cùng cô bảo, tôi cũng muốn đi, nhưng sợ anh thất vọng màn cuối đấy. Tôi không giống nhiều cô gái lăng nhăng ở Vegas này đâu nhé. Juliet phấn khởi ra mặt. Chính vì thế tôi mới mời cô. Tôi cũng phải cho phép mình nghỉ ngơi vui vẻ một tối chứ. Khi cả hai vừa ngồi ăn vừa coi chương trình biểu diễn, Juliet làm Lucy vui cười thích thú vì những nhận xét của anh về mông ngực của mấy em nghệ sĩ bằng những từ y học rất là hài hước, không chút tục tằn. Rồi họ qua bàn Juliet, cả hai thắng được hơn 100 đô. Sau đó Juliet lái xe đưa Lucy lên đập ngắm trăng. Sau vài nụ hôn, Juliet đòi hỏi ân ái. Lucy cương quyết cự tuyệt. Cô bảo, tôi đã nói trước với anh là không có màn đó đâu. Juliet cười. Nhưng mà cô rồi sẽ chửi tôi nếu tôi không thử dáng xin xỏ, phải không nào? Lucy phì cười vì Juliet nói đúng quá. Vài tuần lễ sau, họ đã là đôi bạn thân thiết của nhau. Cô thấy anh ta hơi bối rối khi cô từ chối, nhưng không khổ sở hay tự ái như đa số đàn ông khác. Vì thế cô càng tin tưởng anh hơn. Cô khám phá ra, dưới cái lớp của bác sĩ, Juliet còn là một tay chơi đam mê liều lĩnh. Những ngày nghỉ cuối tuần, hắn dám lái cả cái xe MG thổ tả để đi đua giải California. Khi được nghỉ lễ, hắn đi tuốt qua nội địa Mexico, mà theo lời hắn kể thì đó là một xứ sở thực sự man dợ. Khách lạ có thể bị giết chết chỉ vì một đôi giày, và đời sống ở đó thì lạc hậu như cả nghìn năm trước. Tình cờ, cô cũng được biết Juliet là một nhà giải phẫu từng cộng tác với một bệnh viện danh tiếng ở New York. Được biết những điều đó, Lucy càng thắc mắc. Chẳng hiểu vì sao Juliet lại chịu làm bác sĩ cho khách sạn này. Cô hỏi thì Juliet bảo, chừng nào em cho anh biết bí mật của em thì anh sẽ nói cho em biết chuyện của anh. Lucy đỏ mặt im luôn. Juliet không nài ép thêm và tình bạn của họ mỗi ngày càng thêm thân thiết, mối thân tình sâu đậm hơn là cô tưởng. Lúc này bên hồ bơi, với đầu tóc vàng của Juliet gối trên đùi cô, Lucy cảm thấy tình yêu anh dịu dàng tràn ngập trong lòng. Gần như vô thức, cô ve vuốt làn da cổ Juliet đầy khiêu khích. Không biết là hắn có ngủ thật không, nhưng cứ lờ đi. Còn Lucy thì bấn cả người lên vì thịt da hắn ép sát đùi cô. Thình lình, Juliet đứng dậy, nắm tay cô, dắt cô qua sân cỏ, bước tới con đường tráng xi măng. Cô ngoan ngoãn bước theo để hắn dìu vào căn chòi nhỏ trong vòng đai nhà hắn. Rồi hắn pha hai ly rượu. Vừa ngoài nắng vào, trong đầu còn chất đầy thèm muốn, men rượu làm cô thêm ngây ngất. Juliet choàng tay ôm cô. Ngoài bộ đồ tắm, họ như khỏa thân hoàn toàn. Lucy rên lên, đừng! Juliet phớt lờ đi, vì trong giọng cô ả chẳng có chút quyết tâm nào cả. Nó giật vội mảnh vải che ngực Lucy, rồi nó vuốt ve, hôn âu yếm lên đôi gò bồng đảo. Nó lột luôn chút vải trên người Lucy, hôn lên phần bụng mịn màng tròn lẳn của cô. Juliet cởi bỏ quần tắm của mình, dìu Lucy xuống giường. Chỉ một giây sau, Lucy nhận ra sự ngạc nhiên của Juliet. Cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn như những ngày trước khi gặp Sonny. Nhưng Juliet vẫn bình tĩnh và mọi chuyện đều êm đẹp. Và điều quan trọng nhất là Lucy thấy Juliet cũng đạt khoái cảm như cô. Khi rời nhau ra, Lucy lăn vào một góc giường lặng lẽ khóc vì cô xấu hổ quá. Nhưng thật ngạc nhiên là Juliet chỉ cười dịu dàng bảo, cô ngốc, hổ chưa? Thì ra chỉ vì vậy mà em nỡ từ chối anh suốt bấy nhiêu tháng sao? Sao mà em cổ lỗ lạc hậu thế? Giọng Juliet êm ái vỗ về. Anh kéo cô lại gần, dỗ dành. Lucy vẫn tấm tức khóc. Juliet phải mồi điếu thuốc gắn lên miệng cô. Như vậy nếu Lucy còn khóc là bị sặc ngay. Rồi anh ta bảo, nào, bây giờ nghe anh nhé. Nếu em sống trong một gia đình văn minh có học của thế kỷ 20 này, thì vấn đề của em đã được giải quyết êm ru từ lâu rồi. Chuyện của em chẳng có gì xấu cả, đâu có bằng da hư mắt lác. Nó chỉ là một cái mụn cóc, cái nốt ruồi hay một cái tai dị dạng thôi. Đừng nghĩ rằng của em quá lớn đến nỗi đàn ông không yêu được đâu. Có thể chỉ là cái tật vùng xương chậu thôi. Chuyện ấy thường xảy ra sau khi sinh nở mà. Chuyện bình thường như vậy mà nhiều người đàn bà phải chịu khốn khổ cả đời, trong khi chỉ cần một cuộc giải phẫu đơn giản là giải quyết xong ngay. Có bà còn tự tử vì cái vụ này nữa đấy. Nhưng anh không ngờ em gặp ca này, vì thân hình em đẹp quá mà. Anh cứ tưởng em nhất quyết từ chối anh vì vấn đề tâm lý, vì chuyện Sonny. Thôi, để rồi anh khám cho em mới biết mình sẽ phải làm gì. Bây giờ thì đi tắm đi.